Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1204, lang thần tung tích, xùy kéo, oanh, rộng rãi trong đại sảnh, kiếm khí tung hoành, cuồng phong càn quấy, theo cầm trong tay nghịch long kiếm lam phong một chạm, một đạo bàng bạc kiếm khí bắt đầu từ nghịch long trên thân kiếm bộc phát ra. Mang theo cuồng bạo mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Mấy đầu ác lang đều hóa thành huyết vụ đầy trời. Cuối cùng, cái kia theo nghịch long kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra kiếm khí dư thế không giảm địa đụng vào đại. Sảnh cuối cùng trên vách tường, lưu lại một đạo sâu không thấy vết rách đến. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Giờ khắc này, Lam Phong giống như kiếm thần tại thế. Dũng mãnh vô song. Ô ngao ô ô, nguyên bản cái kia hung mãnh mà đối với Lam Phong đánh tới bầy sói nhóm theo Lam. Phong cái kia kinh diễm mà hung mãnh một kiếm trong lúc đó ngừng thân hình. Đem Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hai người bao bọc vây quanh. Miệng bên trong không ngừng mà có gào thét thanh âm truyền ra. Nhưng lại không dám có chút vọng động. Trước mắt cái này cầm kiếm nam nhân cho chúng nó quá nhiều nguy hiểm. Đưa chúng nó giao cho ta. Ngươi nhìn lấy liền tốt. Nghịch long kiếm nơi tay. Lam Phong chỉ cảm thấy mình thân thể biến đến vô cùng nhẹ nhàng mà nhạy bén. Quay đầu hướng bên cạnh Tô Việt Phượng mở miệng cười nói. Oanh xùy theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên huy động trong tay nghịch long kiếm đối với phía trước cái kia hung mạnh ác lang. Nhóm phóng đi. Giống, nhìn lấy Lam Phong cầm trong tay hung mãnh nghịch long kiếm đối với mình đánh tới. Ác lang cùng chó săn nhóm trong mắt đáng sợ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hung lệ, huyết quang lấp lóe, hung mãnh tiếng gầm thì là theo bọn nó miệng bên trong truyền ra. Theo chúng nó cái kia hung lệ tiếng gầm vang lên, chúng nó lui lại bỗng dưng đạp một cái. Đối với Lam Phong gào thét lên đánh tới. Khởi xướng hung mãnh công kích, mấy chục con ác lang cùng chó săn đồng thời khởi xướng vây công càng hung mãnh. Làm cho người căn bản là không cách nào trốn tránh. Nếu là đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị bọn này hung mãnh ác lang cùng chó săn cho cắn chết. Nhưng là Lam Phong trên mặt lại không có chút nào ba động. Thân hình hắn vừa né tránh qua một con ác lang chụp môi. Trong tay nghịch long kiếm lại bỗng nhiên gào thét lên chém ra. Theo Lam Phong cái này một chạm, vô hình kiếm khí tại nghịch long trên thân kiếm nở rộ. Nổ bắn ra mà ra, thẳng đến tiến lên, đem hai đầu bay lên phóng đi ác lang cho tê liệt. Một bên Tô Việt Phượng cũng không có nhúng tay, mà chính là ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Sau một khắc, Tô Việt Phượng tựa hồ mãnh liệt phát giác đến cái gì. Không chút do dự xoay người, trong nháy mắt bóp cò. Theo chói tai tiếng súng vang lên, một tên theo đại sảnh bên ngoài hành lang xông tới đang muốn phát động công kích bắn phá thủ vệ thì là trong nháy mắt bị nổ đầu tử vong, vô lực ngã xuống mặt đất, cộc cộc cộc. Nhưng mà, cái này một tên thủ vệ vừa mới tử vong, lại vừa có mặt khác thủ vệ xông tới, mang theo súng máy điên cuồng bắn phá, suy kéo ẩn long Tô Việt Phượng thần sắc băng lãnh. Tại từng mai viên đạn nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt. Nàng thân thể trên mặt đất lăn mình một cái trốn tránh đồng thời. Một cái phi đao thì là theo trong tay nàng nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt chui vào đến người kia mi tâm. Kết thúc tính mạng hắn. Bạch, làm xong đây hết thảy. Ẩn long Tô Việt Phượng cũng không có chút nào buông lỏng cùng dừng lại. Dưới chân tốc độ thi triển. Hướng về đại sảnh bên ngoài phóng đi. Xùy kéo. Tại sông ra ngoài hành lang mặt trong nháy mắt. Ẩn long Tô Việt Phượng liền cảm nhận được nguy cơ. Uyển chuyển thân thể mềm mại trong lúc đó một cái ngửa ra sau. Hai thanh gào thét mà tới chém đao bắt đầu từ trên đầu nàng bay qua. Lại là hai tên thủ vệ đối nàng phát động công kích. Đáng tiếc. Cái này hai tên thủ vệ còn chưa kịp làm ra đi hắn bất kỳ phản ứng nào. Hai thanh sắc bén đao tử bắt đầu từ ẩn long Tô Việt Phượng trong tay áo nổi lên. Bị nàng nắm trong tay. đâm vào đến cái này hai tên thủ vệ trái tim bên trong, khiến đến bọn hắn trong nháy mắt ngã xuống tử vong. Đứng người lên, ánh mắt dò xét hành lang hai bên, Tô Việt Phượng chân mày hơi nhíu lại, cũng không có chút nào phát hiện cùng dị động. Lang Vương Tần Dương, Tôn Đại Pháo, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân chờ người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Những ác lang đó cùng chó săn cũng không biết chạy đến địa phương nào. Đông, phanh răng rắc, ngay tại Tô Việt Phượng suy tư thời điểm, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, lại là hai đầu ác lang trực tiếp bị Lam Phong nhất quyền cho đập bay mà ra, hung hăng đụng vào phía trước pha lê trên tường, đập bể kiếng, bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Nguyên bản trong đại sảnh mấy chục con ác lang cùng chó săn toàn bộ tử vong, bừa bộn một mảnh, mà Lam Phong thì là thẳng tắp địa sừng sững trong đại sảnh. Áo quần hắn chỉnh tề, trên thân máu không dính. Thế nào, không có sao chứ? Nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong, Tô Việt Phượng mở miệng cười. Không có việc gì, bên ngoài tình huống thế nào? Nghe vậy, Lam Phong xoay người lại, mỉm cười, lắc đầu, mở miệng cười. Không thể không thừa nhận cái này lang thần thật là thủ đoạn phi phàm. Nhiều người như vậy ác lang cùng chó săn hội tụ vây công, nếu như đổi lại là người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã bị chúng nó cho cắn chết. Luân vì chúng nó thực vật. May mà Lam Phong thực lực bọn hắn coi như không yếu, nếu không lời nói tùy tiện xông đến nơi đây còn thực biết cắm. Bên ngoài không có cái gì dị thường, Lang Vương bọn họ cần phải đem còn thừa ác lang cùng chó săn dẫn tới địa phương khác. Tô Việt Phượng trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong thì là gật gật đầu, nhưng là hắn mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Cái này tòa nhà trọn vẹn là có tầng 18, lang thần bọn họ không hề nơi này, lại nên đến nơi nào tìm kiếm? Tâm niệm nhất động, Lam Phong tâm nhãn lặng yên ở giữa mở ra, đều tầng lầu đều tại hắn trong khống chế, mỗi cái gian phòng nơi hẻo lánh đều ở trong đầu hắn hình chiếu mà ra. Bên phải bên cạnh một cái trong đại sảnh, Lang Vương cùng Nho Nhã đang cùng vô số ác lang cùng thủ vệ kịch đấu. Ở bên trái trong đại sảnh, Tôn Đại Pháo cùng Lôi Tứ đang cùng vô số chạy đến trợ giúp bọn thủ vệ triển khai sáp lá cà. Đồng thời tại hai bên thang lầu trong thông đạo, còn có vô số thủ vệ đang chen chúc địa chạy đến cái kia cái gọi là lang thần căn bản cũng không có. Tại tầng này lâu, làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này lang thần vô cùng giảo hoạt, không biết giấu ở nơi nào trốn đi. Ở chỗ này chờ ta. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đối với ẩn long Tô Việt Phượng vung câu nói tiếp theo ngữ. Cả người giống như một con báo săn đồng dạng bất ngờ mà ra, xuất hiện ở đại sảnh cuối cùng một bên bên cửa sổ. Thân hình nhất động, một đầu dây lưng màu đen theo Lam Phong trong tay áo bắn ra mà ra, bó ở một bên trên cửa sổ. Hắn bay vọt ra ngoài, treo ở bên ngoài, dán tại phía bên ngoài cửa sổ. Lam Phong đem lỗ tai dán ở trên vách tường, tinh tế nghe cái gì. Tâm nhãn cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra, càng thêm tinh chuẩn cảm thụ được hết thảy. Bởi vì hắn thân thể treo ở bên ngoài, không có có nhận đến bao lớn tầng lầu trong phòng quấy nhiễu. Tâm nhãn cảm giác phạm vi cũng là tại thời khắc này đạt được vô hạn mở rộng, khiến cho hắn có thể càng thêm tinh chuẩn mà nắm chặt cảm thụ chung quanh hết thảy. Phối hợp với hắn dán ở trên vách tường lỗ tai chỗ nghe được thanh âm, khiến cho hắn trên mặt hiện ra một tia cười lạnh tới. Hắn đã chuẩn xác địa bắt được cái kia lang thần chỗ tầng lầu. Không phải tại cái này tầng thứ 8, mà là tại tầng thứ 18. Bạch, sau một khắc, Lam Phong cánh tay thì là trong lúc đó phát lực, từ bên ngoài xoay người bò vào trong đại sảnh, nhìn lấy cái kia đứng ở một bên chờ đợi Tô Việt Phượng. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lang thần gia hỏa kia tại tầng thứ 18. Làm sao ngươi biết? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc tới. Lam Phong cũng không trả lời, mà là hướng về phía trên tay mang theo đồng hồ trầm giọng mở miệng nói. Lôi tứ, ta đã khóa chặt lang thần vị trí. Hắn cũng không có tại tầng lầu này. Ngươi đến cửa đại sảnh đến, cùng ta cùng đi tìm hắn, cho hắn một kinh hỉ. Về phần nơi này thì giao cho A Dương cùng Nho Nhã, cùng Tôn Đại Pháo ba người bọn hắn thu đến. Lam Phong đồng hồ bên trong truyền đến Lôi Tứ cái kia hùng hồn thanh âm. Không bao lâu, Lôi Tứ liền là xuất hiện ở cửa đại sảnh. Ở trên người hắn dính lấy máu tươi, quần áo tức thì bị lang chảo tê liệt, hiện ra từng đạo vết thương đến, có vẻ hơi chật vật. Hiển nhiên Lôi Tứ không hề giống Lam Phong cùng Tô Việt Phượng bọn họ có được mạnh mẽ như vậy thực. Lực tại như vậy nhiều ác lang cùng chó săn vây công phía dưới còn có thể duy trì lông tóc không tổn hao gì hình tượng, đi thôi. Nhìn lấy cái kia đến Lôi Tứ, Lam Phong không khỏi cười gật gật đầu, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thì là dẫn đầu hướng về một bên thang lầu thông đạo phóng đi. Tô Việt Phượng cùng Lôi Tứ thì là theo sát về sau, rất nhanh chính là biến mất tại tòa lầu này tầng bên trong. Lang thần đoàn tổng bộ cao ốc, tầng 18, hào hoa trong đại sảnh. Lang thần miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, lười biếng nằm trên ghế salon. Bên cạnh hắn hai cái gợi cảm mê người đại mỹ nữ thì là một bên vươn ngọc thủ tại bộ ngực hắn lên vuốt ve, một bên chậm rãi giải ra chính mình quần áo, một bên nắm lấy lang thần cái kia rộng thùng thình thô ráp bàn tay tại các nàng trước ngực cái kia cao ngất trên vị trí xoa nắn, lộ ra đến vô cùng mê người, tràn đầy khắc dụ hoặc chi lực. Sau lưng lang thần làm theo là có 11 nói toàn thân tản ra hùng hồn khí tức thân ảnh. Bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không có chút nào ba động, giống như máy móc. Bọn họ chính là lang thần đoàn trọng yếu nhất nòng cốt. Lang thần dưới trướng 11 dũng sĩ. Lang thần một bên hưởng thụ lấy bên người mỹ nữ hầu hạ, một bên xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia 11 dũng sĩ trên thân. Trên mặt hiện ra một vòng khát máu nụ cười đến, hiển lộ ra thon dài sắc bén hàm răng, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lang đại, các ngươi nói Lôi Tứ mấy cái kia không biết sống chết tạp mao hiện tại chết không có. Nghe được lang thần lời nói, giữ lấy bạo tạc đầu, mang theo dây chuyền vàng, thân hình khôi ngô, hình thể biêu hãn lang đại chân mày hơi nhíu lại, trầm mặc một lát, gật gật đầu, hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, tầng thứ 8 thế nhưng là có chừng hơn 600 đầu ác lang cùng chó săn còn có vô số thủ vệ. Chỉ bằng mấy cái kia tạp mao a hiện tại hơn phân nửa là liền mảnh xương vụn đều không có. Lão đại, nói không sai, cái kia Lôi Tứ thực lực thường thường, lại có thể đầy đủ tại ác lang cùng chó săn vây công chi sống sót. Ha ha, ta cảm thấy đi, hiện tại không sai biệt lắm có thể gọi người đi xuống thanh lý hiện trường. Một bên lang nhị, lang tam chở người cũng là tại thời khắc này mở miệng cười. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Nghe vậy, lang thần trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm cười yếu ớt. Nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong có lười biếng thanh âm truyền ra. Đã như vậy lang đại, người liền mang theo lang nhị cùng lang tam đi xuống xem một chút tốt. Đúng, nghe được lang thần lời nói, lang đại trầm giọng mở miệng, lập tức mang theo lang nhị cùng lang tam hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Tại lang đại ba người đi ra đại sảnh trong nháy mắt, tầng thứ 18 thang lầu, ba đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Bọn họ là mang theo lạnh thấu xương sát ý mà đến Tyron Lam Phong, Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Lôi Tứ ba người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.